Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 34, nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta say rồi. Vừa nãy có lẽ cô ta cũng uống thật nhiều. Triệu Phương An đưa tay đẩy Bạch Diệp Thanh ra nhưng bị người kia trừng mắt nhìn rồi cô ta lại lần nữa lao vào cưỡng hôn Triệu Phương An. Tình cảnh gì thế này? Ngươi cự tuyệt ta lần nữa. Cái mạng này của ngươi coi như bỏ. Bạch Diệp Thanh dứt nụ hôn kia ra rồi cảnh cáo. Vừa nãy cô đã uống bao nhiêu vậy? Triệu Phương An sợ hãi nói. Hôm nay ta rất cao hứng. Ta vừa tìm được một người đúng như ý. Tất nhiên sẽ uống rất nhiều. Bạch Diệp Thanh cười phá lên rồi lại nhìn xuống. Tiếp tục vuốt ve khuôn mặt Triệu Phương An rồi lần nữa đặt môi mình lên môi người kia. Phải làm gì bây giờ? Triệu Phương An bị cưỡng hôn thì lúng túng. Nhắm tịt mắt lại. Khuôn mặt nhăn nhó không muốn. Triệu Phương An không muốn hôn ai khác bây giờ ngoài Bạch Diệp Nhan. Mau, hầu hạ ta. Bạch Diệp Thanh ra lệnh. Hầu hạ như nào? Triệu Phương An biết làm cái gì? Vẫn bị người trước mắt hôn ngấu nghiến. Triệu Phương An muốn đẩy ra nhưng nhìn ánh mắt cô ta thật đáng sợ. Cuối cùng không chịu được nữa. Triệu Phương An ngồi bật dậy. Định chạy ra ngoài thì bị Bạch Diệp Thanh túm lấy cổ áo kéo mạnh đến mức va vào tường. Cô ta có võ công. Không như Bạch Diệp Nhan. Cô ta thực sự khỏe. Triệu Phương An sợ hãi. Thế giới này thật đáng sợ. Cô giơ hai tay lên đầu hàng. Ta nói ngươi còn chạy nữa thì cái mạng này của ngươi sẽ không còn đâu. Vậy nên ngoan ngoãn hầu hạ ta. Bạch Diệp Thanh ghé sát vào tai Triệu Phương An thì thầm. Nở một nụ cười ma mị. Đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên gì. Bạch Diệp Thanh sực nhớ ra. Triệu, Cảnh Dương. Triệu Phương An sợ hãi miệng lắp bắp nói. Dương, ta nói hầu hạ ta. Bạch Diệp Thanh sau khi đã biết tên người kia thì vui vẻ. Đè Triệu Phương An xuống. Thêm một lần nữa cưỡng hôn người kia. Không dê dê. Triệu Phương An nhất quyết cự tuyệt. Bật dậy thật nhanh. Triệu Phương An đẩy Bạch Diệp Thanh ra rồi xuống giường. Cô không muốn qua đêm với một người mà cô không yêu. Tôi không thể lên giường với một người mình không có tình cảm. Đặc biệt là chúng ta mới gặp nhau được một ngày. Triệu Phương An nói lớn. Lần đầu tiên có người dám từ chối mình. Bạch Diệp Thanh hơi bất ngờ nhưng sau đó đột nhiên cười phá lên. Đúng là người hiếm gặp. Mỗi lúc lại càng thấy Triệu Phương An khác lạ hơn các nam nhân và nữ nhân khác trong thiên hạ. Ngươi là người đầu tiên dám cự tuyệt tình cảm của nhị công chúa Bạch Quốc. Nhưng lại khiến ta thích ngươi hơn. Ta sẽ không dùng cách bình thường hay làm với những kẻ tầm thường khác mà sẽ từ từ khiến ngươi thích lại ta. Bạch Diệp Thanh lại gần. Nâng cầm Triệu Phương An lên mà nói. Sau đó phất tay để Triệu Phương An ra ngoài. Được phép Triệu Phương An không chần chừ mà nhanh chóng mở cửa thoát khỏi căn phòng này. Bỗng nhiên tên áo đen khi nãy nhảy từ mái nhà xuống. Chỉ đường cho Triệu Phương An đến một căn phòng. Nói là phòng được công chúa chuẩn bị cho cô. Một căn phòng không quá lớn. Thoát chết rồi. Triệu Phương An mệt mỏi đi vào trong giường. Cởi chiếc áo choàng bên ngoài ra rồi nằm gục xuống giường ngủ. Sáng hôm sau, khi mà Triệu Phương An vẫn đang say giấc, có một người mở cửa phòng tiến lại gần giường đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt Triệu Phương An. Cười thầm và cố gắng không làm Triệu Phương An tỉnh giấc. Nhưng rồi Triệu Phương An cũng là ngủ đủ rồi nên tỉnh dậy. Lại là Bạch Diệp Thanh. Cô ta định làm gì? Triệu Phương An vừa thấy người kia đã lùi lại sát góc tường. Hành động đó làm Bạch Diệp Thanh buồn cười. Cô không còn có ý định gì khác mà Triệu Phương An phải giật mình đến vậy. Đừng lo, ta chỉ muốn tới xem ngươi thế nào. Bạch Diệp Thanh nhẹ nhàng nói. Khác hẳn Bạch Diệp Thanh của ngày hôm qua. Nghe xong, Triệu Phương An mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy lấy chiếc áo choàng khoác lên. Quần áo cổ đại đúng là nóng thật nhưng vẫn phải mặc. Mệt thật, Hôm nay ta cao hứng, muốn ngươi tản bộ cùng. Bạch Diệp Thanh vui vẻ nói. Tản bộ, là đi dạo hả? Ở đâu a? Trong cung. Nếu ngươi thích thì ra ngoài kinh thành. Trong cung, Triệu Phương An vội vàng nói. Chỉ có ở trong cung mới có cơ hội gặp được Bạch Diệp Nhan. Lát sau Bạch Diệp Thanh kêu người đem điểm tâm đến cho Triệu Phương An. Cả buổi chỉ ngồi ngắm Triệu Phương An ăn. Miệng vẫn luôn giữ nụ cười tươi. Chẳng hiểu vì sao nhìn hắn ta ăn thôi cũng khiến cô có cảm giác vui vẻ. Đừng nhìn ta như vậy được không? Ngại quá đi. Triệu Phương An cố gắng né tránh ánh mắt của người kia. Kêu ăn không ăn. Chỉ ngồi đó nhìn khiến cô chẳng được tự nhiên. Im lặng và ăn đi. Bạch Diệp Thanh mất hứng. Trừng mắt nói. Mỗi lần bị Bạch Diệp Thanh lườm nguýt. Như thể có một luồng điện chạy qua cơ thể của Triệu Phương An vậy. Khiến cơ thể cô run lên không tự chủ được. Ăn thật nhanh. Triệu Phương An đứng bật dậy đòi đi. Hoàng cung thật lớn quá. Đi mãi chẳng hết được. Nhưng chủ yếu là đã đi nhiều như vậy mà không thấy Bạch Diệp Nhan đâu. Cô ấy đi đâu rồi? Triệu Phương An đi cùng Bạch Diệp Thanh nhưng thường hay ngó nghiêng như tìm gì đó. Điều đó khiến Bạch Diệp Thanh tức giận. Ngươi tìm ai? Bạch Diệp Thanh cau mày nói. À, không. Chỉ là lần đầu đến đây nên muốn nhìn mọi thứ kỹ hơn một chút. Triệu Phương An cười nhẹ. Mới đem Triệu Phương An vào cung. Bạch Diệp Thanh cũng đưa cô đi rất nhiều nơi. Hết chính rồi hậu cung. Khi đến hoa viên thấy Bạch Diệp Nhan đang ngồi ở đó ngắm cảnh. Triệu Phương An trong lòng như nhảy múa. Cuối cùng cũng gặp, cuối cùng cũng gặp, cô ấy xinh quá. Triệu Phương An bị say đắm bởi vẻ đẹp thanh nhã kia rồi nhưng đang đứng cùng Bạch Diệp Thanh. Triệu Phương An không dám phản ứng gì nhiều ra ngoài nhưng ai biết được trong tâm can cô đang gào thét mãnh liệt. Thấy tiểu muội ngồi một mình, Bạch Diệp Thanh mỉm cười đi tới. Bạch Diệp Thanh đối với Bạch Diệp Nhan tất nhiên là tình tỉ muội rất tốt. Mặc dù Bạch Diệp Thanh biết Bạch Diệp Nhan thích Ngô Tử mà Ngô Tử lại thích cô. Không muốn tiểu muội của mình buồn. Nhưng cái tên Ngô Tử đó, hắn ta thật quá phiền phức khi luôn luôn bám lấy cô. Tỉ tỉ, thấy Bạch Diệp Thanh đi tới. Bạch Diệp Nhan đứng dậy hành lễ. Liếc mắt sang nam nhân đi cùng tỉ tỉ của mình. Thật là có gì đó quen mắt. Dường như rất quen thuộc nhưng lại khó có khả năng. Thực giống An nhưng An không thể ở đây. Bạch Diệp Nhan nãy giờ ngồi ngần người ở đây cũng là đang nhớ về những ngày mình ở hiện đại. Bây giờ được về nhà rồi nhưng tại sao lại không thấy vui nữa? An không ở nơi này. Không ai ở cạnh cô mỗi khi đêm về nữa rồi. Người này là... Bạch Diệp Nhan quay sang hướng Triệu Phương An hỏi. Tại hạ Triệu Cảnh Dương tham kiến Tam công chúa điện hạ. Triệu Phương An cúi người hai tay chắp giống như trong phim hành lễ. Triệu Cảnh, thật giống tên của Triệu Phương An. Cô ấy thỉnh thoảng cũng được người khác gọi là Triệu Cảnh An. Lại nhắc đến Triệu Phương An. Bạch Diệp Nhan lại nhớ đến nữ nhân đó. Nữ nhân đáng ghét, luôn luôn cự tuyệt mọi thứ từ cô. Lúc nào cũng làm mặt lạnh băng. Khốn khiếp đó lúc nào cũng nấu đồ ăn ngon cho cô ăn. Đưa cô đi ăn những thứ ngon nhất trên đời. Mỗi tối khi cô sợ lại ôm lấy cô thật chặt. Bạch Diệp Nhan bỗng dưng bật khóc. Khiến cả Triệu Phương An và Bạch Diệp Thanh đều bất ngờ. Triệu Phương An không làm chủ được bản thân. Tiến đến đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt kia. Không còn nhớ đến mình đang ở đâu. Thân phận là gì. Nhưng điều đó làm cả hai chị em kia đều bất ngờ tột cùng. Nốt kia chỉ là đùa mọi người chút thôi mà. Ao làm sao nỡ để An ngủ với người khác. CMT của mọi người là động lực lớn nhất để mình viết truyện. Cảm ơn đã theo dõi, cách chương.